Chương 2. 697 lại nợ. Được. Thái tử mỉm cười gật gật đầu, kéo lên bàn tay nhỏ của nàng nói, trở về kiếm cho ngươi ăn. Muốn tôm bóc vỏ nhân bánh. Tiểu gia hỏa có chút ngang ngang cái đầu nhỏ, để cái yêu cầu. Thái tử cười gật đầu, được. Nhìn qua hai người dắt tay bóng lưng rời đi, đại công tử mắt nhắm lại, quét lắp bắp bị người nâng dậy tứ công chúa một chút, thân thể lóe lên liền ẩn vào một bên trong hẻm nhỏ. Công tử. Một tên áo đen ảnh vệ không người hướng hắn thi lễ một cái. Như thế nào? Thuận Thiên Phủ tại Mặc Kinh thành phạm vi bên trong từng cái lớn nhỏ cứ điểm, đều bị trừ bỏ. Người kia thanh âm trầm thấp nói, vị kia lại bắt đầu âm thầm đối An Nhàn Phủ hạ thủ, chỉ sợ lại không lâu nữa, toàn bộ lục phủ thế lực đều sẽ từ Mặc Quốc biến mất. Đại công tử cười một tiếng, nhìn xem liền tốt, không liên quan gì đến chúng ta. Lưu Dị Chi chết rồi. Ngay cả ta cái kia được nhị đệ đều mắt điếc tai ngơ, ta đi qua nở cái gì nhàn sự đâu. Hắn mới là về sau cầm phủ gia chủ A, muốn quan tâm đem khống toàn cục thế nhưng là hắn. Đại công tử cười híp mắt cong cong khoe miệng, lập tức phất phất tay nói, trở về đi, gần nhất không cần lại tới tìm ta. Đúng. Người kia chợt lách người liền bóng dáng hoàn toàn không có. Cầm đại cười cười, cất bước hướng cầm phủ đi đến. Hôm nay Na Ho qua trận này về sau. Kia ngốc nghếch công chúa đánh giá có một hồi không dám tới tìm hắn đi. Gần nhất cho này tứ công chúa phiền đều muốn phiền chết như thế nào trên đời này có như thế không để ý liêm sỉ, không biết chính mình có nặng mấy cân mấy lượng nữ nhân đâu. Cú nở dê không chiếu soi gương nhìn xem chính mình bộ kia tính tình, tuy nói hắn phong lưu đa tình, bảo vệ trên đời sở hữu hoa hoa thảo thảo, có thế cũng không phải cái gì hoa hoa qua loa đều có thể gặm được đi xuống ai, nhớ tới trong muôn hoa. Kia đóa kiêu căng khó thuần tiểu hoa nhi, đại công tử đôi mắt liền không nhịn được híp lại. Nô, đúng là sầu người vô cùng. Tại đại công tử thân ảnh biến mất không lâu sau, Hoàng Tuân ra hiện tại đầu kia trong hẻm nhỏ, hơi nhíu mày, lập tức liền biến mất. Nhị công tử để hắn một đường đi theo đại công tử, có thế hắn nhìn hồi lâu, cu nở dê không có cảm thấy đại công tử có chỗ khả nghi nào đâu. Tốt xấu đều là một người trong phủ. Nghĩ đến đại công tử QNZ sẽ không làm cái gì bất lợi cho cầm phụ sự tình đi. Gặp đêm đến phân. Mặc Kinh thành một chỗ trà lâu, lầu hai chỗ ngồi trang nhã bên trong, ngồi hai tên dung mạo thành tú cô nương. Dâng trà hòa kế, không khỏi trộm nhìn lén mấy mắt, lúc này mới dọn dẹp khay trà đi ra ngoài. Hôm nay đem tân cô nương hẹn ra, là muốn cùng ngươi nói một chút kia hai vạn huyền tệ sự tình. Nghi An quận chúa rất có vài phần ngượng ngùng cười cười. Không sợ tân cô nương trò cười. Lần trước vì mua viên kia duyên thọ đan, ta cơ hồ đem sở hữu vốn liếng nhi đều móc rỗng. Lúc đầu dự định hai ngày này cho tân cô nương đem tiền cho kiếm ra đến, có thế hiện tại xem ra, nhưng là thực sự tiếp cận không ra. Nói, Nghi An quận chúa trên mặt liền nhiều vài tia có chút quấn bách tỉnh. Tân Vũ Nhi khanh khách một tiếng, nâng lên cây quạt che khuất một cái miệng nhỏ, tuyết nhân cô nương, nói như vậy liền khách khí không phải sao. Đã tất cả mọi người là bằng hữu, chút tiền nhỏ kia cũng liền không cần thiết. Nghi An quận chúa ánh mắt không khỏi có chút sáng lên, vội vàng cười luôn miệng nói, này làm sao có ý tứ đâu. Nàng sâu trong đáy lòng là rất hy vọng vị này tân cô nương mỉ hệ nờ đi nàng này hai vạn huyền tệ mượn tiền, nhưng lại không mặt mũi nói lời này, liền để người ta ước đi ra, chờ người ta chủ động cho nàng mỉ hệ nờ đi. Bây giờ thấy tân cô nương như thế thượng đạo, Nghi An quận chúa âm thầm có mấy phần cao hứng, trên mặt lại không hiện.